Thú tu thành thần, chương 896. Đại gia, góc truyện audio.com. Mọi chuyện đã có cô nàng này lo thế nhưng băng thần vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, hắn ta cần biện pháp dự phòng, thực ra hắn ta biết tới một người có lẽ sẽ có tiếng nói trong Bạch gia có thể giúp được hắn ta. Đới đến chiều hắn ta đi ra khỏi khách sạn sau đó nhanh chóng phóng ra ngoài thành, mất khoảng vài tiếng để hắn ta đi tới trại ngựa hôm trước, vẫn là mấy cô gái hôm trước khi vừa nhìn thấy băng thần thì các nàng nhanh chóng ra chào đón. Một cô gái cười nói, hôm nay công tử lại muốn mua cái gì nữa? Băng thần mỉm cười nói, hôm nay chuyện mua đồ cứ để sau, trước tiên các ngươi nhanh chóng dẫn ta đi gặp quản sự của các ngươi, sau đó tất cả đều sẽ có thưởng. Mấy cô gái ánh mắt sáng lên sau đó mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ của khách hàng khác mà chọn cách dẫn băng thần thẳng tới chỗ quản sự. Cửa vừa mở ra thì quản sự lập tức giận dữ nói, ta đang bàn chuyện làm ăn ai dám xông vào. Nhưng khi hắn ta thấy băng thần thì ánh mắt không khỏi sáng lên, sau đó liếc mắt với người kia nói, Lâm công tử, thỏa thuận giữa chúng ta coi như xong, chúng ta sẽ thêm cho các ngươi một thành nữa. Vị Lâm công tử kia thì cảm thấy ngu người khi chẳng hiểu sao cách đây mấy giây còn đang kỳ kèo từng đồng với mình thủy quản sự lại cho hẳn một thành. Theo hắn ta đoán thì người trẻ tuổi kia nhất định phải mang lại lợi ích rất lớn thì mới có thể làm được như thế. Có điều những người như thế thì hắn quan tâm cũng vô ích, lần nắm được lợi ích lớn như thế này thì địa vị của hắn ta trong gia tộc tăng bao nhiêu mới là điều nên quan tâm. Người này đi rồi thì quản sự nhanh chóng đi tới chào hỏi. Không biết công tử hôm nay quay lại muốn mua cái gì? Băng thần móc ra một cọc ngân phiếu đưa cho mấy cô nàng rồi nói. Các ngươi lui ra trước đi. Mấy cô nàng cười nói. Chút nữa công tử nhớ tới xem mấy tỷ muội chúng ta. Băng thần nhìn cánh cửa đóng lại thì mới chậm rãi nói. Thực ra ta hôm này không muốn bàn gì cả mà chỉ muốn mang lại có quản sự một số lượng lớn thu nhập riêng mà thôi. Quản sự lo lắng nói, nếu là chuyện gây nguy hại cho thủy gia thì ta nhất định không làm đâu. Băng thần mỉm cười nói, tất nhiên là chuyện này chẳng có chút nguy hại nào cho thủy gia, chẳng qua là nhiệm vụ của ta có chút dính dáng tới thủy gia thôi, quản sự nghe ta nói chi tiết thì sẽ hiểu ngay. Quản sự nghe thế thì thả lỏng một hơi rồi nói, mời công tử ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện với nhau. Băng thần ngồi xuống sau đó khẽ nói, thực ra ta đã biết chuyện Lôi Thần Cung và Ma Thần Điện đến Bạch Phượng Thành muốn đặt vấn đề bảo hộ ta thì có một cái nhiệm vụ chính là trở thành thủ tịch của một trong hai thế lực tại Bạch Phượng Thành. Ta biết thường thường thì sẽ rất khó thế nên ta muốn nhờ quản sự giúp đỡ ta liên hệ với người có khả năng quyết định chuyện này, tất nhiên ta đã cho ngươi lo lót giúp nhưng ta cần nội ứng ngoại hợp cho chắc chắn. Quản sự khẽ hỏi, không biết công tử có thể bỏ ra bao nhiêu? Băng thần cười nói, ta sẵn sàng bỏ ra ít nhất 10 tỷ, tất nhiên trong đó sẽ cho tiên quản sự 1 tỷ không tính vào bên trong con số kia. Quản sự tưởng mình nghe nhầm thế nên hỏi lại, công tử bảo cho ta bao nhiêu cơ? Băng thần cười nói, chỉ cần ta có được cái gật đầu của người phụ trách chuyện kia thì ngay lập tức 1 tỷ kim tệ sẽ thuộc về ngươi, tất nhiên tối đa ta có thể bỏ ra là 20 tỷ thế nhưng nếu ngươi giúp ta bớt được một góc truyện audio.com. Tỷ thì ngươi sẽ có thêm 100 triệu cho riêng mình, thế nào, thương vụ này ngươi không lỗ đúng không? Người quản sự kia hít vào một hơi khí lạnh rồi nói. Công tử đã nhờ ta làm trung gian thì chắc cũng biết được ta không hề có quyền quyết định trong chuyện này, nếu được công tử ở đây chờ đợi ta sẽ cho mấy cô nàng kia vào hầu hạ ngươi, nhìn các nàng lẳng lơ thế thôi nhưng tất cả đều là trinh nữ hết. Băng thần lắc đầu nói, không lẽ quản sự thấy ánh mắt của ta kém như thế sao? Quản sự hơi nghĩ ngợi rồi nói. Ta sẽ cho người tới và đảm bảo công tử sẽ rất hài lòng. Tuy thật sự rất đau lòng nhưng quản sự bắt buộc phải xuất ra tiền vốn của mình, vốn định lấy cô nàng này làm phu nhân kết thúc kiếp độc thân thế nhưng so với 1 tỷ thì nàng ta chẳng là cái thá gì, nhất là khi hắn ta thích tiền hơn thích nữ nhân. Huống chi theo hắn ta nghĩ thì chỉ cần có tiền thì tiên cũng có chứ đừng nói mỹ nhân, tuy rằng cô nàng này thật sự cực kỳ đẹp, hắn ta sống cả trăm vạn năm nhưng chưa gặp người nào đẹp như nàng ấy, có điều hắn chưa bao giờ sở hữu 10 triệu tiền riêng chứ đừng nói tới 1 tỷ. Cả gia tài tính luôn tiền hắn bỏ ra mua cô nàng kia thì cũng chỉ có hơn 1 triệu, 1 tỷ trước giờ đối với hắn ta chỉ là con số làm ăn không hơn không kém, thủy gia có ơn với hắn thế nên hắn không thể nào phản bội hay làm chuyện xấu thế nhưng băng thần đã đưa tiền thì tại sao không? Ngồi trong phòng một lúc thì băng thần thấy một cô gái đi vào, nàng ta cột tóc cao như một cô gái đã có chồng rồi thế nhưng hắn ta thị lực không tồi thế nên vẫn thấy được thủ công xa của nàng còn nguyên. Nhìn nàng có vẻ ngại ngùng thì băng thần khẽ hỏi, ngươi chính là người thủy quản sự muốn mang tới để phục vụ cho ta. Cô gái hơi bối rối nhưng nàng nghĩ đến cái gì sau đó gật đầu khẽ nói. Quản sự nói từ mai ta chính là người của ngài. Băng thần nheo mắt lại nhìn nàng, sau đó bỗng nhiên cảm giác nàng có chút giống mình khi hóa thành nữ nhân thì phải, lục lại trí nhớ về hình ảnh của chính mình thì cảm thấy giống tới 5 phần, bỗng nhiên trong đầu băng thần này ra một ý tưởng cực kỳ thú vị. Cô nàng thấy hắn nheo mắt lại nhìn mình thì cắn môi nói. Không biết công tử đã muốn bắt đầu chưa? Băng thần mỉm cười nói. Ngươi muốn chủ động, cô nàng khẽ gật đầu nói. Đúng thế, băng thần nhìn nàng tay chân lóng ngóng lại thêm là trinh nữ nữa thì lắc đầu thở dài một tiếng. Tặng độc cách chương.